Uyên Ương cùng nhau xuống hoàng tuyền. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời còn rực rỡ, lập tức nghẹn lời ghi lại ôn hòa nói, "Tiểu An cô nương, có phải nàng muốn nói, đêm nay hoa đàm sẽ nở?" Ta vội vã gật đầu, tìm được bậc thang để leo xuống. "Phải, ta muốn mời Cửu Điện Hạ cùng đi ngắm, Điện Hạ có muốn không?" Dưới ánh mắt muốn nói lại thôi của hộ vệ, y khẽ mỉm cười. "Vô cùng vinh hạnh, vậy thì, giờ dậu ở Kiều Lý Ba, chúng ta không gặp không về." Đạt được mục đích, ta vui sướng không nhịn được, đắc ý nhón chân chạy đi. Sau lưng, vang lên tiếng hộ vệ bất đắc dĩ than thở. "Canh ba nửa đêm, đi xem hoa đàm nở. Điện hạ, người thật sự muốn đi sao? Đêm đó ta không đến." Hôm sau liền nghe phu tử trong Thái học viện nhắc đến chuyện y xin bệnh nghỉ học. Liên tiếp mấy ngày, Văn Nhân Dữ không xuất hiện tại Thái học. Lần nữa nhìn thấy y, đã là nửa tháng sau, trong một kỳ tiểu khảo. Không biết có phải do ta trong lòng cảm thấy tội lỗi mà sinh ra ảo giác hay không? Y gầy đi không ít, nhưng khi thấy sắc mặt vui vẻ của Tiêu Viễn Tế, ta lại cảm thấy đáng giá. Lần tiểu khảo ấy, Văn Nhân Dữ thất bại, dù không đứng cuối bảng, nhưng cũng rơi xuống hạng cuối. Ta càng cảm thấy phương pháp này vô cùng hữu dụng, vậy nên, ta mặt dày, bất chấp ánh mắt hận không thể xuyên thủng ta của tiểu thị vệ bên người hắn, dây dưa quấn quýt y đủ điều. Mục đích chính là khiến y không có thời gian ôn bài. Y dần dần trầm lặng, bài vở cũng mỗi lúc một kém đi. Các hoàng tử đối đầu với y cũng cảm thấy không còn thú vị. Ngay cả Tiêu Viễn Tế cũng đã quên mất người từng áp chế hắn một bậc. Cứ như vậy, vị hoàng tử con tin của Yến Quốc dần trở nên tầm thường, vô danh trong kinh thành Đại Sở. Chỉ có ta, mỗi lần vô tình bắt gặp đôi mắt sáng tỏ như sao của y, lại càng không dám lơi lòng cảnh giác. Sự dây dưa này kéo dài mãi đến 3 năm trước, khi Đại Sở cùng Man Di bùng nổ chiến sự. Ban ngày, quân đội trong kinh thành xuất chinh, tiến về biên giới. Ta xem xong náo nhiệt, liền len lút chạy đến dịch quán. Dịch quán là nơi dành cho sứ thần ngoại bang ở trọ, xây cất khá hẻo lánh, ngày thường ít người lai vãng, quạnh quẽ tiêu điều. Như thường lệ, ta cứ thế mà nghênh ngang bước vào. Trong viện trống không, không một bóng người, chỉ có gió thổi qua, cuốn lấy lá vàng rơi xào xạc. Lòng ta bỗng nhiên trầm xuống, vội vã chạy vào trong phòng. Bên trong vẫn gọn gàng như cũ, chăn gối xếp ngay ngắn, bàn ghế được lau sạch bóng, bút mực giấy nghiên sắp đặt chỉnh tề. Nhưng khi nhìn kỹ, tách trà vốn luôn đầy trên bàn nay đã cạn khô, thanh kiếm treo trên tường cũng không thấy đâu nữa. Y đã đi rồi, điều kỳ lạ là, khi ta nhận ra chuyện này, ta lại không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ quét sạch lá rụng trong viện, cẩn thận đóng cửa phòng lại. Vài ngày sau, mọi người mới phát hiện Văn Nhân Dữ cùng tên tiểu thị vệ luôn theo sát y đã biến mất không tung tích. Tiên Hoàng giận dữ, lập tức phái một đội truy binh. Từ Bắc xuống Nam truy đuổi mấy ngàn dặm, rốt cuộc vẫn không bắt được. Mãi đến khi tiền tuyến truyền tin về, nói rằng vị hoàng tử con tin của Yến Quốc cùng hộ vệ của y đã nhân lúc hai quân giao chiến, đào tẩu vào đất Man Di. Lúc này, tất cả mới chợt tỉnh ngộ, y thế mà lại mượn đường qua Man Địa, quay về Yến Quốc. Ta nhìn gương mặt đắc ý tràn đầy của Tiêu Viễn Tế, trong lòng lại cười lạnh chế giễu. 19 thời gian chớp mắt đã đến ngày thứ ba. Trên phố Chu Tước, người người chen chúc, tiếng cổng trống rộn ràng vang vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách tính Đại Sở ùn ùn đổ ra hai bên đường, ngóng trông đội ngũ đón dâu của Đại Yến. Thế nhưng, khi 500 kỵ binh trọng giáp, hông đeo trường kiếm, chỉnh tề tiến vào thành, một luồng sát khí bức người lập tức lan tràn. Mọi âm thanh trong khoảnh khắc đó đồng loạt im bặt, chỉ còn lại tiếng vó ngựa gõ từng nhịp nặng nề lên nền đá xám. Cả kinh đô tựa hồ đón nhận một trận địa chấn, từ phố Chu Tước đến phố Huyền Vũ, rồi đến Thanh Long, Bạch Hồ, từng mảng đất dường như rung chuyển khẽ khàng. Tất cả đều nín thở, Tiêu Viễn Tế đứng đầu hàng triều thần, sắc mặt tái xanh nhìn màn cuồng ngạo trước mắt. Hiện nay Đại Sở thế yếu, mà Đại Yến lại đang như mặt trời ban trưa. Hắn chỉ có thể gắng gượng kìm nén, kỵ binh dục ngựa thẳng đến cửa cung mới đồng loạt dừng lại, nhưng không một ai xuống ngựa. Ngay khi văn võ bá quan Đại Sở còn chưa hiểu rõ tình hình, đội hình đột ngột tách ra tạo thành một con đường. Giữa không gian đè nén, một thân ảnh khoác long bào đen tuyền cưỡi trên lưng chiến mã ô kim, từng bước tiến lên phía trước. Dưới vành miệng cao quý, ánh mắt sâu thẳm khó lường, từ trên cao lạnh lùng quan sát quần thần. Người tinh mắt vừa thoáng thấy đôi đồng tử dưới vành miệng, lập tức thất thanh kinh hô. Con tin Yến quốc, to gan, dám bất kính với bệ hạ Đại Yến. Một câu này khiến thần kinh quân Thiết Kỵ căng lên trong chớp mắt. Chỉ nghe, soạt, một tiếng, vô số lưỡi kiếm bạc trắng đồng loạt rút khỏi vỏ, dưới ánh nắng chiếu rọi phản chiếu hàn quang sắc lạnh. Vị quan nọ hai chân mềm nhũn, bịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cùng với động tác của hắn, bá quan văn võ đại sở cũng nhất tề phủ phục, đồng thanh hô lớn. Cung nghênh Yến hoàng bệ hạ, mọi người đều đã cúi đầu, chỉ còn Tiêu Viễn Tế vẫn đứng thẳng giữa triều thần, dáng vẻ cô lập mà nổi bật. Nghe họ gọi, văn nhân giữ hơi rũ mi, khóe mày khẽ nhướng. Ngũ hoàng tử, à không, giờ phải gọi ngươi là sở hoàng bệ hạ mới đúng. Sắc mặt Tiêu Viễn Tế âm trầm, khớp hàm nghiến chặt, cuối cùng vẫn phải khẽ cúi đầu. Bệ hạ Đại Yến, lâu ngày không gặp, không ngờ bệ hạ lại thân chinh đến đây, xin mời vào cung dùng trà. Cách chương.